Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1592, Long tộc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee. Cùng lúc đó, nhóm hộ vệ Long tộc cũng đều vây quanh Bá Thiên Hổ ở bên trong, không lại để nó tới gần Long Nham. Dù sao thực lực của Long Nham cũng tới siêu phàm hậu kỳ, cho dù còn có chút khoảng cách với Bá Thiên Hổ này, nhưng mà, ở dưới một ngụm Long tức kia, Bá Thiên Hổ vẫn là ăn đau kêu rên một tiếng, giải độc thảo trong miệng cũng rớt xuống. Mau, mau nhặt giải độc thảo lên. Long Linh Nhi thấy vậy, trên mặt vui vẻ, vội vàng giống lớn nói. Nghe nói như thế, một gã hộ vệ nhanh chóng nhặt giải độc thảo lên, sau đó ném về phía Cố Nhược Vân cách hắn gần nhất. Ngao ô, nhìn thấy giải độc thảo bị đoạt, Bá Thiên Hổ đỏ mắt, liều lĩnh vọt qua phía hộ vệ Long tộc, móng vuốt bén nhọn hung hăng hạ xuống, xoẹt một tiếng, lập tức xé ra thịt của một gã hộ vệ trong đó xuống, máu tươi đầm đìa. Chính là hộ vệ này vẫn không lui ra, dùng long tức trong miệng từng chút công kích tới Bá Thiên Hổ. Cho dù thực lực của Bá Thiên Hổ cường thịnh cỡ nào, ở dưới nhiều người công kích như vậy vẫn là có chút chịu không nổi, hắn tức giận nhìn nhóm nhân loại chung quanh này, lại chuyển ánh mắt về phía giải độc thảo trong tay Cố Nhược Vân. Sau đó, hắn không lại do dự, nháy mắt phá mở phòng bị một người, cũng không quay đầu lại chạy như điên về phía đồi núi cách đó không xa. Xem ra Bá Thiên Hổ này còn thật thông minh, biết đánh không lại chúng ta cho nên bỏ chạy, nhưng mà, thế nào ta cảm thấy hắn giống như có chút là lạ. Long Linh Nhi cau chặt mày. Thật giống như, hắn là cố ý lấy giải độc thảo đến tặng cho chúng ta. Nhưng nhìn ánh mắt lưu luyến của hắn đối với giải độc thảo này, lại không giống như là cố ý như thế. Không nghĩ ra điểm này, Long Linh Nhi rõ ràng không nghĩ nhiều nữa, nàng lắc lắc đầu, ném vấn đề trong đầu đi. Lam ca, ngươi và bằng hữu của ngươi muốn đi Long tộc làm khách sao? Long Linh Nhi chuyển mắt nhìn Lam ca. Ta đáp ứng các ngươi, nếu tìm được giải độc thảo, ta sẽ thay ngươi cầu tình với tộc trưởng trưởng lão, cho ngươi nhận tổ quy tông, dù sao lúc trước nếu không có các ngươi, nói không chừng chúng ta sẽ chết ở trong tay cao thủ Ôn gia. Lam ca có chút chần chờ, hắn nhìn Cố Nhược Vân, sau khi thấy đối phương gật gật đầu với hắn, mới thu hồi ánh mắt, khi nhẹn cười nói. Linh Nhi, hiện tại chúng ta đây phải đi Long tộc. Long Linh Nhi gật gật đầu. Tộc trưởng sinh bệnh, ngươi nên đi thăm ông ấy. Linh Nhi, Long Nham bất mãn nhíu mày. Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Đừng quên, Long tộc chúng ta luôn luôn không chào đón nhân loại tiến vào, nhất là bây giờ còn ở thời khắc mấu chốt, vạn nhất nhân loại này chứa mục đích không tốt đối với tộc trưởng, làm cho tộc trưởng bị bọn họ hại chết thì sao? Long Nham, ngươi vẫn là không rõ sao? Long Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Long Nham. Lam ca là nhi tử của công chúa, tộc trưởng là ngoại công của hắn, làm sao hắn có thể sẽ thương hại tộc trưởng? Hai nhân loại kia là bằng hữu của hắn, thì khẳng định cũng không phải người xấu. Linh Nhi, ngươi thật sự rất đơn thuần, lòng người hiểm ác sao ngươi biết được, dù sao ta không thể tin những nhân loại này, chẳng sợ bọn họ giết người Ôn gia. Long Nham hừ hừ, ánh mắt chán ghét đảo qua trên người Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ, vẻ ghét bỏ ở đáy mắt càng đậm. Long Nham, Long Linh Nhi dậm chân, bĩu môi bốc đồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc kệ, ta chính là cảm thấy bằng hữu của Lam ca không phải là người xấu, nếu ngươi không đồng ý ta dẫn bọn hắn tiến vào Long tộc, về sau ta đều sẽ không lại để ý đến ngươi. Nhìn dáng vẻ này của Long Linh Nhi, cho dù Long Nham lại có nhiều bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn thở dài, nói. Nếu ngươi cố ý như thế, ta cũng không có cách nào khác, chỉ là, Linh Nhi, ngươi tín nhiệm nhân loại như vậy, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Cách chương.